Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2369, chương 2372, Thiên Đạo Cửu Kiếp cuối cùng một kiếp. Thái Sơ Đại Lục Đông Bắc địa vực, một mảnh hoang vu tuyệt cảnh đất chết trên, có hắc bạch trường mâu chính khuấy động thiên địa đại đạo, để cho vũ trụ hỗn loạn, thiên đạo tan vỡ. Hai vị quyết định thế giới đi về phía thiên tử, đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất. Bọn họ thật vất vả, rốt cuộc vượt qua rồi thiên đạo cửu kiếp trung thứ bát kiếp, đem nuốt vào trong cơ thể kết cục thảm hại cho hoàn toàn tiêu hóa hết. Nhưng là, Trần Trần cùng Siro còn không tới kịp thở phào một cái, liền phát hiện xa xa có tinh khiết đến cực hạn rồi quang đang nhanh chóng ép tới gần. Phảng phất là thế giới tương lai, thế giới hy vọng, có thể làm cho chúng sinh cũng mê luyến cùng hướng tới quang. Có thể để cho vô số cường giả đại năng theo bản năng muốn thiêu thân quang. Nó ẩn chứa thế gian toàn bộ tốt đẹp. Chính là như vậy một vệt ánh sáng, cho Siro cùng Trần Trần cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Lực lượng này thật là khủng khiếp. Siro nhìn Tây Phương ép tới gần quang, cảm giác toàn thân lông măng cũng chợt nổi lên, ma lực không tự chủ phun trào. Có thể để cho sáng thế đỉnh phong tồn tại làm ra loại này đánh giá, có thể tưởng tượng được người tới thực lực rốt cuộc như thế nào đáng sợ. Hắn nắm hắc bạch trường mâu thủ càng dùng sức, đâm thật sâu vào thiên đạo bên trong. Trần Trần thần sắc giống vậy ngưng trọng, mở miệng nói, đó là rất thuần khiết túy quang minh chi lực, thuần túy đến không có bất kỳ sự vật có thể ngăn trở nó quang mang. Ta chưa bao giờ bái kiến loại này quang hình thức, có lẽ đó chính là cấp cao nhất có thể dựng dục hết thảy sáng thế ánh sáng đi. Lúc này, thứ nhất tin tức đột nhiên từ Tứ Cửu Tiên Tông truyền tới. Phá Thiên Lưu Ly Điện toàn bộ sinh linh đều được một cái tình báo liên quan tới quang minh nữ thần thành công tiến hành hai lần thuế biến. Trở lại tình báo chiến trường, thì ra là như vậy. Thái Sơ quang sao, lần này có chút khó giải quyết a. Siro trở nên càng căng thẳng hơn đứng lên. Trần Trần mở miệng nói, chúng ta được tăng nhanh độ tiến triển, thiên đạo cửu kiếp còn có cuối cùng một kiếp. Lúc này, Trần Trần đã một tay cắm vào hư không, từ hư không kéo ra một đạo hàn quang diệu thế, kiếm ý mông mông siêu thoát đỉnh cấp thiên kiếm. Một cổ muốn đem vũ trụ bầu trời cũng bổ ra nghiền nát phá thiên chân ý, sau đó không giữ lại chút nào thả ra ngoài, phá thiên đệ cửu thức, thiên đạo nhất kiếm, lưỡi kiếm bung ra ngút trời kiếm quang màu vàng, trong nháy mắt liền đem đập vào mắt, có thể thấy bầu trời trực tiếp đánh thành hai nửa. Liền không gian bên ngoài hỗn độn đều bị bổ ra một đạo không thể diễn tả vết rách. Thiên đạo bắt đầu chiến minh, vô tận bi thương, vô tận phẫn nộ, bắt đầu bao phủ toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, thậm chí hướng Thái Sơ Đại Lục chi ngoại tinh khu vực cùng với chư thiên đại thế giới bên trong. Tiểu thế giới phóng xạ, một quả đẹp đẽ tinh cầu màu xanh nước biển bên trên, thẳng đứng bạch lại lỗ tai dài, vóc người xinh đẹp linh lung thiếu nữ. Nhìn kia vết rách càng ngày càng đại hư vô không gian, gấp xoay quanh, xem ra phá thiên đã bắt đầu rồi. Như vậy thời khắc mấu chốt, An Lâm bọn họ thế nào không cho ta truyền tin một chút? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Không biết mới là kinh khủng nhất. Rõ ràng bây giờ nàng lựa chọn đứng trận doanh, rõ ràng trận này quyết đấu sẽ quyết định nàng tương lai. Nhưng nàng nhưng là một con mộng, hai mắt đen, cái gì cũng không biết, giống như là tiếp nhận xét xử bất lực thiếu nữ. Loại cảm giác này thật sự là quá sốt ruột rồi. Ai, cái này hộ vệ thật là không dễ làm nột. Thố Tử Cơ rất buồn, đường đường sáng thế thần linh lại lạc phách đến đây, nàng còn có thể nói cái gì? Tâm tình u buồn nàng không thể làm gì khác hơn là móc ra An Lâm nồi lẩu. ở vũ trụ thêm một trọng lực, yên lặng xào lên thức ăn tới. Này nồi lẩu cũng là An Lâm sai người đưa tới. Ở gian nan nhất thời khắc, An Lâm vẫn không có quên nàng cái này không có tiếng tăm gì con thỏ nhỏ. Đây cũng là trong lòng Thố Tử Cơ duy nhất đáng giá trấn an địa phương. An Lâm a, hy vọng ngươi có thể đủ không chịu thua kém điểm. Bản thỏ toàn bộ tài sản cũng đều một tòa cáp ép ở trên thân thể của ngươi rồi. Thố Tử Cơ cũng biết bây giờ An Lâm thực lực đột nhiên tăng mạnh, treo lên đánh sáng thế thần linh cũng không là vấn đề. Nhưng vấn đề là địch nhân cũng rất cường đại, rốt cuộc có thể hay không thắng, thật đúng là không biết. Nàng vừa muốn, vừa đem trong nồi Thương Lang Vương thịt ném vào trong miệng nhai. Cực hạn mỹ vị ở trong miệng nổ tung, để cho nàng cả người run lên. Mỹ vị cảm giác để cho nàng tạm thời quên mất trước các loại phiền não. Tê, thật là thơm, An Lâm nếu thật thua, ta liền thừa kế hắn nồi lẩu di vật, đi xa tha hương. Thố Tử Cơ tự lẩm bẩm. Lúc này, ở Phá Thiên Lưu Ly Điện trên, Trần Trần toàn lực thi triển Thiên Đạo Nhất Kiếm, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ, kiếm mang kim hư thông suốt, nội bộ bao hàm ức vạn tinh thần vạn thiên thế giới. Thật giống như một kiếm chính là một cái vũ trụ, lấy vũ trụ đối phó vũ trụ, lấy thiên đạo đối phó thiên đạo. Thiên đạo ở nơi này một kiếm hạ, rốt cục thì kéo dài đi về phía tan vỡ cùng hủy diệt. Lúc này, xa xa vô cùng tinh khiết quang, đột nhiên tốc độ tăng vọt, dừng tay, Quang Minh Nữ Thần nổi giận quát một tiếng. Kinh khủng quang minh thần uy ngay lập tức khuếch trương mấy triệu dặm, để cho Trần Trần chung quanh hư không cũng chợt hơi chậm lại. Bàng bạc kinh khủng đến mức tận cùng uy thế, coi như là sáng thế thần linh cũng sẽ bị chấn nhiếp thần hồn co rụt lại. Trần Trần như cũ sắc mặt không thay đổi, phảng phất thanh phong quất vào mặt như thế, đem trong suốt bình tĩnh ánh mắt nhìn về xa xa vậy mau tốc độ ép tới gần quang. Trần Trần, kiếm của ta đã mở ra phong ấn, luận chiến đấu ta còn là so với ngươi giỏi, tiếp theo địch nhân liền giao cho ta đi. Siro mở miệng nói. Ừ, đi, kia giao cho ngươi. Trần Trần không nói nhiều liền bay về phía Siro. Hắn là không phải kiểu cách người, chỉ là quang minh nữ thần thả ra kia một cổ quang minh thần uy, là hắn biết chính mình không đánh lại quang minh nữ thần rồi. Coi như là Siro, chỉ sợ cũng bất quá, để cho Siro đi chiến đấu, tuyệt đối so với hắn đi chiến đấu tốt hơn. Phá thiên thời khắc mấu chốt nhất, không phải đi cướp hy sinh chính là chuyện tốt, mà là biết cái gì lựa chọn là tối ưu dài. Như vậy thì làm cái đó lựa chọn, cùng hy sinh không liên quan, chỉ cùng tối ưu giải có liên quan. Trần Trần nắm Siro nắm hắc bạch phá thiên trường mâu. Siro thả tay, lấy tay khoác lên Trần Trần trên bả vai, cởi mở cười một tiếng. Cuối cùng phá thiên, liền giao cho ngươi. Trần Trần gật đầu nói, ngươi phải bảo trọng, chỉ hoãn một ít thời gian liền có thể. Yên tâm đi. Siro cười một tiếng, trong cơ thể kiềm chế ma lực đột nhiên bộc phát ra, nhiễm đỏ toàn bộ vô biên bầu trời. Cực hạn ma, cực hạn nguyên, cực hạn tu la, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào thi triển ra. Kia kinh thiên chiến ý đem xa xa truyền tới quang minh thần uy trực tiếp nghiền thành bột. Lúc này, Trần Trần đã nắm hắc bạch phá thiên trường mâu lần nữa đi sâu vào bầu trời. Thiên đạo ở trường mâu thứ kích hạ nhanh chóng băng liệt, hóa thành từng cái đứt gãy nói. Lúc này, thiên đạo cửu kiếp cuối cùng một kiếp phủ xuống, kinh khủng tới cực điểm vô cùng vô tận cắn trả lực, trực tiếp đánh phía Trần Trần căn nguyên, phảng phất dung hợp một cái vũ trụ lực lượng, hung hãn cắn xé thiếu niên thể xác. Thiên đạo cửu kiếp cuối cùng một kiếp, thi triển kiếp nạn nhân vật chính là thiên đạo, kiếp nạn hình thái chính là thiên đạo tan biến trí cường cắn trả lực. là tập vũ trụ hết thầy cắn trả hướng trần trần nghiền ép đi siêu đỉnh cấp kiếp nạn. Này một kiếp nạn lại tên là thiên đạo kiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.